Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395. Chính văn chương 395 diện tích bóng ma tâm lý nắm kia ngữ khí. Quả thực liền đi theo thị trường chọn cải trắng không vài phần khác nhau. Mà hồng gia thú đó là không có như vậy bình tĩnh. Ở nắm chụp được kia một chảo lúc sau, toàn bộ cường tráng thân mình đều nhịn không được run lên. Tứ chi càng là vô lực mà trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Ngươi làm gì, muốn mưu sát tiểu gia a? Nắm bị như vậy một sóc này, đó là trực tiếp ngã ở trên mặt đất, chân trước chỉ vào hồng gia thú lạnh giọng quát, đại nhân bớt giận, tiểu nhân chỉ là nhất thời chân mềm, mới không cẩn thận bò xuống dưới, hồng gia thú nhìn nắm. Rụt chính mình cường tráng thân mình, chỉ kém không khóc ra tới, phía trước đó là nhìn đến nắm, nó mới lâm trận bỏ chạy, không nghĩ tới thoát được lại xa, lại bị vị này thần thú đại nhân cấp tìm được rồi. Hồng gia thú tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nó chỉ là nho nhỏ thánh thú, vì sao vị đại nhân này cố tình liền theo dõi nó. Chỉ cầu hồng gia thú giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý. Bất quá, hồng gia thú lúc này là thật sự hiểu lầm nắm, nắm vốn chính là một lòng muốn tìm được mấy cái phong cách điểm thánh thú. Tưởng ở Mục Vân Giao trước mặt thật dài mặt mũi, đều không phải là theo dõi hồng gia thú. Trách chỉ trách hồng gia thú giờ phút này đó là này thánh thú trong đại quân một viên. Mục Vân Giao nhìn trước mặt một con thân thể là nắm vô số lần đại thánh thú. Đối với hình thể nhỏ xinh nắm cúi đầu khom lưng khen tặng bộ dáng. Khóe miệng cũng nhịn không được treo lên một mặt độ cung. Thời gian không còn sớm, ta cũng lười đến lại chọn. Vậy hồng gia thú đi, Mục Vân Giao khom lưng đem nắm bế lên tới. Nhìn, hảo, hồng gia thú nghe vậy. Nhìn trước mặt dáng người đơn bạc thiếu niên, ngẩn người, theo sau có chút không tình nguyện mà mở miệng nói. Ôi trời ơi, nó đây là tạo cái gì nghiệt a? Thế giới như thế mỹ diệu, vì sao nó như thế thê thảm? Tưởng nó hồng gia thú là cỡ nào uy phong khí phách? Hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến làm nàng người tọa kỵ kết cục. Mục Vân Giao nhìn hồng gia thú một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Khóe miệng uốn lượn độ cung càng thêm rõ ràng. Như thế nào, ngươi không muốn? Nắm tự nhiên là nghe ra hồng gia thú trong lời nói không tình nguyện. Đối với hồng gia thú nhe răng trợn mắt mà nói, một bên nói một bên còn không quên múa may chính mình sắc bén móng vuốt. Không, đại nhân ngài xem sai rồi, hồng gia thú thấy nắm sinh khí. Liên thanh nói, người ý tứ là tiểu gia đôi mắt không tốt, nắm trừng mắt màu xanh băng hai tròng mắt, phẫn nộ nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, hồng gia thú cầu cứu ánh mắt lại nhìn về phía Mục Vân Giao. Trước mắt thần thú rất là nghe cái kia thiếu niên nói. Cho nên cầu nàng khẳng định là không sai. Âm, ta xem này hồng gia thú một chút cũng không ngoan. Không bằng đổi một con thánh thú đương tọa kỵ đi, nắm lại trừng mắt nhìn đỏ mắt gia thú. Theo sau nhảy đến Mục Vân Giao trong lòng ngực. Tròn tròn phình phình đôi mắt nhìn Mục Vân Giao làm nũng nói. Không cần, đi đánh nó một đốn. Chúng ta liền đi, Mục Vân Giao sờ nắm lông xù xù đầu. Theo sau câu môi nói. Hảo liệt, ta đang có ý này, nắm nghe vậy. Giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Một bộ xoa tay hầm hè muốn đại làm một hồi bộ dáng. Không. Không cần a, hồng gia thú nghe vậy, sau này lui lại mấy bước, nhìn nằm ánh mắt toàn là sợ hãi chi sắc, tốc chiến tốc thắng, đừng đánh chân, Mục Vân Giao nhìn trêu đùa hồng gia thú nắm. Sâu kín thanh âm lại khinh phiêu phiêu mà truyền ra tới. Hảo, nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói gật gật đầu. Quả nhiên không hề trêu đùa hồng gia thú. Gạch dưới. Hết chương.